9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1078, góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ trên tầng 2, Vương Kỳ đã bị tra tấn không thành hình người, tâm như cho tàn, nhưng vừa nghe được tiếng của con gái, cô chỉ có thể nhịn xuống tuyệt vọng, nhịn xuống đau đớn, gắng gượng đứng lên khỏi giường. Cô nhanh chóng cầm lấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của người đàn ông để bên giường chồng lên người, cô không muốn để con gái bắt gặp dáng vẻ nhếch nhác của mình. Cô không muốn để lại bóng ma trong tâm hồn tuổi thơ của con bé. Nhưng vẫn chậm rồi, còn chưa kéo áo xuống toàn bộ đã thấy Lục Tấn Khang và Vương Niệm Đơn xông vào. Mẹ ơi, dì ơi, Vương Niệm Đơn và Lục Tấn Khang đứng ở cửa, như bị sét đánh. Bọn họ vẫn chậm một bước, thấy biểu cảm trong mắt con gái, nước mắt của Vương Kỳ đột nhiên trào ra, cô từ trên giường bước đến trước mặt họ, chỉ nhìn con gái đăm đăm chứ không lên tiếng. Kế đó, cô trông thấy người đàn ông bụng phệ đã đuổi tới, bèn dặn dò Lục Tấn Khang. Tấn Khang à, hãy hứa với dì chăm sóc tốt cho Niệm Đơn. Nói xong, không đợi những người đó phản ứng, cô xông thẳng vào người đàn ông bụng to bằng một sức mạnh rất lớn, vượt qua sự tưởng tượng của những người ở đó. Người đàn ông bụng to đang đứng ở đầu cầu thang lên tầng 2, bị Vương Kỳ xô mạnh, gáy ông ta đập xuống đất, rồi cả người ngã ra cầu thang, rồi lăn xuống nền nhà ở tầng 1. Máu từ gáy của ông ta tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả nền nhà màu trắng. Sau đó, Vương Kỳ để chân trần, xông thẳng xuống tầng 1 rồi chạy ra ngoài biệt thự như đang bị điên. Chạy đến cửa, cô còn quay đầu lại lưu luyến nhìn Vương Niệm Đơn đang ở trên cầu thang. Niệm Đơn, sống cho thật tốt. Hai bảo vệ đứng ở cửa bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi nên cũng quên luôn chuyện phải ngăn cản Vương Kỳ. Vương Kỳ cứ thế chạy chân trần ra cổng lớn của biệt thự. Vương Niệm Đơn và Lục Tấn Khang đến bây giờ mới phản ứng lại được, hai đứa bé vội vàng đuổi theo. Mẹ, mẹ, Vương Niệm Đơn gào khóc. Dì, dì Vương Kỳ, dì đi đâu vậy? Trong lòng Lục Tấn Khang dâng lên một dự cảm không lành. Lúc này nhân viên bảo vệ mới phản ứng lại được, vội vàng chạy tới kiểm tra tình hình của người đàn ông bụng to. Mau, mau gọi điện cho cấp cứu. Môn Tình tổng tài, người đàn ông bụng to không hết động đậy, vết thương trên đầu anh ta càng chảy nhiều máu hơn. Tổ trưởng tổ bảo vệ không dám tiến lên trước nên đành dặn dò mấy cậu bảo vệ bên cạnh. Lý Duy Lộc và Long Uy dẫn người tới gần biệt thự Tân Thống Nhất, từ xa đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, mặc một chiếc áo phông rộng đang chạy ra, ngay sau đó là hai đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi. Ngũ Bảo, Long Uy, đứa trẻ kia hình như là Ngũ Bảo. Bởi vì khoảng cách hơi xa, hai đứa trẻ kia lại quay lưng về phía bọn họ để chạy nên Lý Duy Lộc không thể xác định được đó có phải là Lục Tấn Khang hay không. Mau chạy tới đó, dừng xe ở trước cửa. Uy Long bình tĩnh dặn dò lái xe. Chiếc xe vững vàng dừng lại trước cửa biệt thự Tây Thống Nhất, Long Uy và Lý Duy Lộc vội vàng nhảy ra khỏi xe. Hoàng Tuấn Phong, cậu dẫn theo một nửa số người đến số 5 khu 3, những người còn lại đi theo tôi. Long Uy dặn dò Hoàng Tuấn Phong, rồi cùng với Lý Duy Lộc đi về phía mấy người Lục Tấn Khang vừa chạy đi. Đằng sau biệt thự Tân Thống Nhất là nơi sâu nhất và nước sông Bạch Mã chảy xiết nhất. Vì nguyên nhân địa hình nên sông Bạch Mã tạo ra một hồ chứa nước cỡ nhỏ ở đây. Góc truyện audio.com. Vương Kỳ chạy như điên, không thèm quay đầu lại, cô cứ chạy đến phía cuối của con người. Phía cuối con đường cao hơn mặt sông Bạch Mã tầm 5 mét, bên dưới chính là dòng sông Bạch Mã đang chảy xiết sâu không thấy đáy. Khách chương.